Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vì lúc trước khi ông Phong còn sống, hai người từng là bạn thân đánh cờ với nhau. Tối nay anh Siêu về nói với ông đại loại ấy là vụ cầy miếu ông không cần phải lo nữa. Mọi chuyện cứ để anh giải quyết. Cứ tưởng mọi chuyện đã ổn thỏa, nhưng không. Vài ngày sau tên mập lại xuống. Hôm nay đi với hắn không phải là một đoàn người như hôm trước nữa, mà chỉ có hai người đi theo. Mọi người hiếu kỳ, không biết hắn định làm gì, nên cũng túm tụm lại xem. Ông Duy đã được anh Siêu báo trước, đền này cũng bình thản đi phần nào. Tên mập cùng hai người đàn ông đứng đó thật lâu khiến mọi người sinh ra chán nản. Nhiều người không kiên nhẫn đã bắt đầu đi về. Ngay lúc ông Duy cũng bắt đầu đi về thì đột nhiên từ đầu tiếng sầm sầm từ phía cổng làng phát ra như chấn động cả mặt đất. Vẻ mặt nghi ngờ, người quay mặt lại thì thấy một chiếc xe lô đang tiến về phía này. Tên mập thấy thế thì phá lên cười bảo: "Hôm nay thế nào cũng phải phá được cái biếu này, tao mới hả dạ." Chiếc xe lô cứ từ từ đi tới như thế, cho đến khi đến gần chỗ mọi người đang đứng thì dừng lại. Từ bên trong một người đàn ông trung niên thò đầu ra ngoài quát: "Các người muốn chết à? Tránh đường cho tao vào." Nói rồi thì hắn lại chui vào bên trong, bắt đầu đi tiếp. Mọi người dân xung quanh thấy vậy cũng đứng ra một con đường cho xe chạy vào. Ông Duy tuy đã được anh Siêu chắc chắn, nhưng đến lúc này thấy chiếc xe lô thì trong lòng cũng lộp bộp. Tên mập đứng đó cũng cười ha ha bảo: "Kỳ này cái miếu này chắc chắn không tồn tại được rồi." Nhưng điều cười hả hê đó không được bao lâu thì lại tắt hẳn. Chiếc xe vừa đến thì cũng như mấy hôm trước, người lái lại lên cơn đau dữ rồi. Đến lúc đổi người lái thì lại chết máy, không thể nào khởi động được. Xuống kiểm tra thì lại không có vấn đề gì. Thấy cảnh này thì ông Duy đứng một bên cũng thở phào nhẹ nhõm. Dương Tiền Mập thì tức tối quát đám thợ, rồi lại ra lệnh rút quân. Lạ một cái là vừa ra lệnh rút thì máy móc lại hoạt động bình thường, xe vẫn chạy như chưa có chuyện gì xảy ra. Tên mập thấy vậy vừa đi vừa lầm bầm, lòng bầu trời: "Mẹ chúng mày, phá sáng không được, tao phá đêm." Đêm đó tên mập lại lén lút dẫn thêm vài người tới, tay cầm hai cái bình chứa thứ dung dịch nào đó. Không biết ai đã mách bảo hắn, nhưng vừa đến nơi thì hắn mở một cái bình chứa máu chó mực ra, đổ thẳng vào miếu, rồi đổ luôn bình còn lại chứa xăng vào. Ngay lúc đổ xong thì từ trên cây mận từng bóng người ghê rợn từ từ hiện ra hết: "Chúng mày muốn chết." Thế vậy tên mập cùng đám người mặt tái xanh, chân run lập cập, vội châm lửa rồi bỏ chạy, còn không cả dám quay đầu lại. Ông Duy đang ngồi uống chè ở ngoài sân, tay cầm cái quạt mò phất phất thì từ phía nhà anh Siêu có ánh đỏ lập lòe phát ra. Linh tính có chuyện chẳng lành, ông vội chạy tới. Vừa đến nơi thì ông thấy cái miếu cùng căn nhà của ông Phong đang bốc cháy. Quá hoảng sợ, ông lao thẳng tới, vừa đi vừa hô hào mọi người. Trong lúc hoảng loạn không kịp suy nghĩ gì, thấy đám lửa chưa lớn lắm định vào bên trong dập đám cháy để tránh lây lan, mà ông đâu có biết lửa được đốt bằng xăng, nên dù có cố gắng hết sức thì với một mình ông không thể làm gì được. Ngay lúc ông Duy đang cuống cuồng lo dập tắt đám lửa thì đột nhiên cơn đau tim của ông lại tái phát dữ dội, làm ông mất kiểm soát mà ngã quỵ xuống đất. Sau một lúc không có thuốc thì ông cũng từ từ nhắm mắt lại, rồi ra đi mãi mãi trước đám cháy đang ngày một lan rộng. Người dân xung quanh đêm đó nghe tiếng thét báo cháy của ông Duy thì ai nấy đang ngủ cũng bật dậy, vội đến xem có chuyện gì. Nhưng đang đi nửa đường thì đột nhiên tiếng thét của ông Duy nhỏ dần rồi tắt lịm. Ai nấy ra ngoài thấy ánh đỏ rực rỡ trên bầu trời, cũng đoán được kha khá chuyện gì đã xảy ra, liền cầm xẻng, thùng, vội chạy đến đó. Đến nơi thì người ta đã thấy đám cháy đang ngày một lan rộng, ông Duy thì nằm chết ở đó từ bao giờ. Hai người đàn ông vội khiêng xác của ông Duy qua một bên. Những người còn lại thì dùng xẻng xúc đất quanh đó để dập đám cháy. Người có thùng thì phải sang giếng của những nhà bên cạnh múc nước đến. Khung cảnh lúc đó thật hỗn loạn. Tầm 40 phút sau thì đám cháy cũng được dập tắt gần xong. Ai nấy đều mệt mỏi ngồi bệt xuống đất thở hổn hển. Ngôi miếu đó được làm bằng gỗ nên sớm đã cháy rụi. Căn nhà của ông Phong thì cũng đã cháy xém phần nào. Nghỉ được một lúc, người ta vội đưa ông Duy về nhà và lo hậu sự ngay sáng hôm đó. Do ông Duy không có vợ con, cũng chẳng có người thân nào ở gần, nên dân làng mỗi người góp một ít để lo cho đám ma của ông Duy được trọn vẹn. Cái miếu sau vụ cháy lại được dân làng dựng lên, lần này đã dựng lớn hơn, hẳn hoi hơn bằng bê tông cốt thép. Còn về phần đám người bên chính quyền, thì sau đêm đó về, tên mập thì vài ngày sau liền bị tai nạn chết một cách thảm khốc. Mấy người đêm đó cùng hắn ta đi phá miếu, thì dần dần về sau lại trở nên điên điên dại dại, cứ gặp ai lại quỳ xuống xin lỗi. Đêm đêm, người ta vẫn thấy vài bóng người mờ ảo nơi gốc mận trong làng, sương đêm lạnh buốt, nhưng khi đến nơi thì chả ai còn thấy gì. Đêm đêm, người ta vẫn thấy vài bóng người mờ ảo nơi gốc mận trong làn sương đêm lạnh buốt, nhưng khi đến nơi thì chả ai còn thấy gì. Nghe xong ngoại tôi kể, không biết ba mẹ tôi sao. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net